Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, lẫn nhau để mắt tới hai người. Ra biểu tình gì, nhưng là trong lòng còn là phi thường ngạc nhiên. Loại năng lực này đã đầy đủ cường đại. Khó nên Gromas sẽ coi trọng hơn cái này không thế nào lộ mặt qua, dâu đen, đâu. Muốn thử một chút nhìn. Hắn bóng tối này hấp thu lực đến cùng cường đại đến mức nào mới được. Luchi ở trong lòng thầm nghĩ, muốn chế liền chế, Luchi căn bản không có phản ứng dám thúi hò hét tích, mà là nguyên chắp tay trước ngực, quanh thân điện quang vờn quanh, nương theo lấy động tác của hắn, bầu trời này bên trong tầng mây cũng bị đè nén xuống tới. Trận trận mà lôi quang bắt đầu ở đen nhánh tầng mây bên trong hiện lên. Tích ngược lại là không có đi quấy nhiễu Luchi phát công. Có lẽ hắn cũng muốn từ chiến đấu này bên trong hiện ra một cái thực lực của mình cường đại đến mức nào, nếu như vậy, đi tìm mình tiểu đồng bọn cũng tương đối dễ dàng một chút. Dù sao càng là thực lực cường đại người, càng là dễ dàng bị người xem trọng không phải sao? Lôi pháp chôn vùi, Luchi quanh thân nương theo lấy điện quang cùng hỏa hoa, nhìn về phía Tích mở miệng nói ra. Một giây sau, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, mục tiêu trực chỉ Tích vị trí, tựa hồ muốn Tích nuốt chửng lấy đi vào. Hắc ám chi thực ám huyệt đạo, Tích khóe môi nhếch lên phách lối tiếu dung. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình chi trụ, căn bản không sợ hãi chút nào. Giang hai cánh tay giống như muốn ôm cái kia lôi đình bình thường, mở miệng cười to nói. Tiếp lấy dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt bị hắc ám ăn mòn không còn một mảnh. Phía sau trong một chớp mắt, cái kia hắc ám liền phá đất mà lên hướng phía không trung lôi đình chi trụ đối cứng đi lên. Cường đại lôi quang cùng hắc ám dây dưa cùng nhau, rằng co, Luchi cùng Tích tựa hồ tại so đấu lấy đến cùng là ai năng lượng trong cơ thể càng nhiều. Bóng tối vô tận tại thôn phệ lấy lôi đình, mà vô tận lôi đình lại tại từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, nương theo lấy hai người lẫn nhau đấu sức dây dưa. Từ lôi đình cùng hắc ám chỗ giao giới cũng không ngừng đang hướng ra bên ngoài tản ra khí tức kinh khủng, từng đợt mà ba động đang không ngừng từ nơi đó truyền tới. Nhìn xem một màn này, Jinbi biểu lộ biến đổi. Cái này đặc biệt mẹ chính là muốn bạo tạc a. Mà Tích lúc này cũng lộ ra một vòng che lấp tiếu dung. Đã sớm muốn hô hắn Frostwarp băng hải tặc một tay. Hiện nay đây không phải đưa tới cửa sao? Trận này dưới vụ nổ đi, Xuân Chi nữ vương đảo muốn bị hủy diệt một nửa a. Đến lúc đó mình thừa dịp loạn mang theo Berserk chuồn đi là được rồi. Dù sao việc này cũng không oán được trên đầu của hắn. Cái này động thủ trước cũng là các ngươi. Với lại ta Yami Yami no Mi thế nhưng là không có lực công kích. Cái này bạo tạc cũng phải tính tại các ngươi trên đầu a. Tạc ha ha ha ha. Nhìn xem một màn này, Luchi cũng nhíu mày. Hắn không xác định đây có phải hay không là Tích giở trò quỷ. Dù sao Tích năng lực đến cùng như thế nào hắn cũng đoán không được. Có lẽ là cái này hấp thu đến hạn mức cao nhất, cho nên mới sẽ gánh không được mà có muốn bạo tạc dấu hiệu cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Luchi nhanh chóng chậm lại mình lôi đình chuyển vận. Dù sao hắn chỉ là đến sò xét Tích, cũng không phải đến hủy đi đảo. Cũng không thể chân trước còn cùng người ta lão quốc vương nói muốn ở chỗ này chứa hòn đảo động cơ. Chân sau liền đem cái này Xuân Chi nữ vương đảo cho nổ a. Mắt thấy Luchi thu hồi mình lôi đình năng lượng, Tích cũng là trong lòng hơi tiếc nuối một cái. Bất quá không quan trọng, mua đại mua nhỏ đều là nổ, liền là quy mô khác biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Tích bỗng nhiên đem chính mình hấp thu vào đến cái kia Yami Yami no Mi bên trong sức mạnh sấm sét, bắt đầu hướng ra phía ngoài giải quyết đi ra. Trong lúc nhất thời cái kia khí tức ba động vậy mà lần nữa biến lớn lên. Không tốt, Jinbi nhướng mày, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì tốt à. Ngay tại cái này khẩn cấp quan đầu, một thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên một cái, giang hai cánh tay hét lớn, thao thiết nuốt chửng thiên địa. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, từ trên người hắn chợt hiện ra một cái bóng mờ. Một cái hung mãnh dị thú há mồm bỗng nhiên một ngụm đem lôi đình cùng hắc ám chỗ giao giới cho nuốt vào, sau đó chỗ kia liền tốt ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy một đoạn. Nhìn qua vô cùng đột ngột cùng không hài hòa, Luchi thấy thế cũng là thu hồi năng lực của mình. Tích thì cau mày nhìn về phía cái kia chặn ngang một tay nam nhân. Người kia chính là Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ thứ nhất. Có bảo thạch thợ săn chi Cromwell. Chỉ gặp Cromwell tại sau khi rơi xuống đất đầu tiên là ợ một cái. Từ trong mồm tràn ra một chút lôi đình cùng hắc ám. Sau đó mới cười ha hả mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra a? Minh Vóc không phải liền muốn mở ra xuân tế sao? Làm sao các ngươi hôm nay muốn đem cái này đảo cho nổ sao? Jinbi xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Có chút may mắn mở miệng nói ra. Cromwell, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, còn tốt ngươi cũng ở nơi đây. Không phải liền muốn ra nhiễu loạn lớn. Dưới tình huống bình thường, lấy Luchi tính tình, mặc kệ vừa rồi cái kia ba động có phải hay không tích dở trò quỷ, đều phải cẩn thận thu thập hắn một phen. Nhất là ở đây có ba cái đại cán bộ, ba người bọn họ liên thủ dưới, Luchi ngay cả Kaido, dâu trắng, Big Mom cũng dám đi chùy. Đừng nói chùy cái tích, nhưng là Luchi trong lòng vô cùng rõ ràng. Tích đối Gromas mà nói cũng là rất có giá trị, một con cờ. Không thể tùy tiện liền để hắn bị loại. Xem ra ngươi cũng không phải cái gì tạp ngư. Có tư cách cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc nói điều kiện. Đi bến cảng mang theo một chiếc thuyền rời đi nơi này à. Jinbi nhíu không có. Làm cái người trung gian mở miệng nói ra. Luchi thấy thế cũng là thuận bậc thang liền hạ xuống. Lạnh hừ một tiếng không nói gì. Lúc này tình hình tích cũng là có chút điểm hư. Nếu là chỉ có Luchi cùng Jinbi lời của hai người, hắn còn muốn lại làm một ít chuyện. Nhưng là cái này đột nhiên lại thêm một cái Cromwell, tích cũng không có nắm chắc tại khơi mào tranh chấp về sau có thể đủ tất cả thân trở lui. Cho nên hắn cũng là rất thức thời lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Tặc ha ha ha ha. Đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết nha. Mặc dù bây giờ chúng ta không thể làm bằng hữu, nhưng là lúc sau có lẽ vẫn là có khả năng thôi đi. Berserk, chúng ta đi. Các loại tích cùng Berserk thân ảnh dần dần biến mất về sau. Luchi mới có chút hiếu kỳ mở miệng nói ra. Cromwell, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn tốt vừa rồi có ngươi tại. Không phải ta nhưng không biết làm như thế nào trở về gặp Gromas. Cromwell thu hồi mình nhìn về phía tích phương hướng rời đi lúc ánh mắt. Sau đó khóe miệng một phát, liếm môi một cái nói ra. Nguyên bản ta liền ở phụ cận đây, chuẩn bị tham gia một cái xuân Maya. Kết quả vừa rồi đã nhìn thấy các ngươi ở chỗ này làm ra động tĩnh, cho nên mới sẽ chạy đến. Sau khi nói xong, Cromwell dừng một chút, lần nữa xác nhận nói, vừa rồi ra hỏa kia liền là dâu đen Mark Sandetic sao? Thực lực thật không tệ mà, trách không được điện hạ sẽ coi trọng ra hỏa này. Thực lực xác thực rất không tệ, Jinbi đi theo gật gật đầu nói, thực lực cái gì không nói trước, cái kia trái cây năng lực thật quá mức quỷ dị, ngược lại là cùng ngươi còn có chút giống nhau đâu. Tựa hồ cũng có thể tiến hành một chút thôn phệ. Luchi sờ lên cằm mở miệng nói ra. Nhớ tới vừa rồi cái kia thôn phệ lấy Luchi lôi đình hắc ám. Cromwell sờ lên cằm nhẹ giọng nói ra. Thật không biết gia hỏa này bắt đầu ăn là cái tư vị gì đâu. Sau khi nói xong, Cromwell phát hiện chung quanh Luchi cùng Jinbi đều dùng một cỗ ngạc nhiên cùng không thể tin biểu. Lộ nhìn xem hắn. Hắn cũng là tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Đừng hiểu lầm. Kỳ thật đây là có nguyên nhân. Chớ giải thích, ngươi quả nhiên liền là cái thực nhân ma a. Lúc trước ăn Rosinante ăn được nghiện sao? Luchi một bên không để lại dấu vết lui về phía sau một bước, cùng Cromwell kéo ra một chút khoảng cách, vừa mở miệng nói ra. Tại hạ cũng không nghĩ tới Cromwell các hạng ngài tại bất chi bất giác vậy mà đều đi tới loại này. Ta trên đường, thật sự là, Jinbi cũng là dùng một bộ, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế sa đọa, biểu lộ nhìn xem Cromwell. Nói ra, đừng hiểu lầm, ta mới nói, đây là có nguyên nhân. Cromwell có chút tức giận nói, nguyên nhân gì? Luchi lườm Cromwell một chút nói ra, khụ khụ. Cromwell đầu tiên là hắng giọng một cái, sau đó nhìn một chút chung quanh, phát hiện cũng không có ai nhích tới gần, sau đó mới nhỏ giọng nói, ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Bất quá Gromas lão đại có một lần cho ta nói về sau có cơ hội để cho ta ăn tích thí nghiệm một cái thứ gì đâu. Tựa hồ liền là cùng năng lực của hắn có quan hệ. Dù sao hắn cũng không thể để cho ta thí nghiệm một cái gia hỏa này thịt có ăn ngon hay không a. Luchi khi nghe thấy Cromwell giải thích về sau sờ lên cằm của mình nói ra. Cái kia gọi tích gia hỏa, năng lực xác thực rất quỷ dị. Gromas đối năng lực của người này cảm thấy hứng thú ngược lại là rất có thể. A, không đúng, Gromas là làm sao biết năng lực của hắn rất quỷ dị? Hắn suốt ngày thần thần bí bí, ngươi còn không có thói quen sao? Cromwell đối loại chuyện này hoàn toàn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ai kêu Gromas ra hỏa này động một chút lại sẽ làm ra điểm chuyện kỳ quái đến đâu? Nha, ngươi nói cũng là, Luchi nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, tại hướng bến cảng bên kia đi đến tích lúc này cũng đang suy tư sự tình vừa rồi. Bảo thạch thợ săn Cromwell, trong truyền thuyết đa trọng trái cây năng lực giả, tặc ha ha ha ha ha, thật sự là một cái không sai con mồi đâu, nếu như có thể cướp đoạt năng lực của ngươi lời nói. Không, năng lực của ngươi khẳng định là ta, tích khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Gromas muốn thông qua Cromwell Baku Baku Nomi đến cướp đoạt tích Yami Yami Nomi năng lực. Nhìn xem có thể hay không giải khai hắn sau này cái kia có thể đủ đi săn trái ác quỷ năng lực giả. Câu đố, thậm chí nắm giữ loại này kinh khủng phương pháp đến tổ kiến ra cường đại năng lực giả quân đoàn. Mà tích cũng tương tự muốn có được Cromwell Baku Baku Nomi năng lực. Đến trở thành một cái hoàn mỹ, nhiều trái cây năng lực giả. Đến lúc đó hắn tay trái Yami Yami Nomi, tay phải Gura Gura Nomi, miệng há ra còn có thể thôn phệ hết thảy. Đây không phải vô địch sao? Nghĩ tới đây, tích thật đều muốn liều lĩnh quay đầu đi đem Cromwell cho cưỡng ép giết chết. Nhưng nhiều cướp đoạt năng lực của hắn chạy trốn. Cũng may tích vẫn rất có khắc chế lực, hắn cuối cùng vẫn ngăn chặn lại trong lòng mình cái kia có điểm không thiết thực dục vọng. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhẹ giọng nỉ non nói, không cần phải gấp, cái này phải là của ta, sẽ phải là ta, liền theo cùng Yami Yami Nomi. Tích là một cái người rất có kiên nhẫn, vì Yami Yami Nomi. Hắn đều có thể ẩn núp 20 năm lâu. Một cái Baku Baku Nomi, hắn còn có thể chờ được. Cái này lẫn nhau để mắt tới hai cái thợ săn, cũng không biết ai khả năng đem đối phương coi như con mồi cắn xé chí tử đồng thời nuốt vào đi đâu. Mang lấy một chiếc thuyền nhỏ rời đi, băng hải tặc dâu đen cứ như vậy dần dần biến mất tại trên mặt biển. Mà tại cái này về sau trong một đoạn thời gian rất dài, biển cả đều không có náo ra cái gì quá mức giật mình người nhãn cầu sự tình. Cứ như vậy tại thời gian trôi qua bên trong, hải quân bản bộ tại người một nhà đều không rõ ràng tình huống dưới, lấy tu sửa bản bộ danh nghĩa bắt đầu làm lấy chiến tranh chuẩn bị. mà phớ xuống băng hải tặc cũng trong bóng tối từ từ chuyển di cái này mình tại Grand Line nửa. Trước đoạn trên cần chuyển di đồ vật, đồng thời Don Quixote gia tộc cũng bắt đầu tiếp nhận phó suốt băng hải tặc những cái kia mang. Không đi chất lượng tốt sản nghiệp. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người không rõ ràng tình huống dưới, cái này biển cả kỳ thật đã kinh biến đến mức gió nổi mây phun. Mà cái kia bị chính phủ thế giới ca tụng là hòa bình biểu tượng Đông Hải, cũng nhấc lên một điểm gợn sóng. Mà cái này gợn sóng cuối cùng sẽ trên mặt biển này hội tụ thành biển động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?